Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 672, Tứ Thứ Nguyên Không Gian. Consus cho ra kết luận cũng không phải là đơn thuần phỏng đoán. Là sâu cũng phát hiện một chút mánh khóe. Không gian tín tiêu chỉ dẫn bản đồ bên trên. Có một ít khu vực đường cong từ giữa đó cắt ra. Tám thành là nhận không gian đứt gãy ảnh hưởng. Những thứ này đứt gãy khu vực cần phải mỗi một cái đều đại biểu cho một cái chồng lại không gian. Chỉ là không biết không gian mặt khác là dạng gì quang cảnh. Tín tiêu chỉ dẫn tận khả năng tránh đi không gian trùng điệp. Lựa chọn tối ưu lộ tuyến, lưu lại đều là khó mà tránh né. Toàn bộ lộ tuyến hết thảy có 5 cái đứt gãy khu vực. Lã Sâu thử nghiệm tại thất lạc chi địa bên trong sử dụng không gian quyền năng. Không ngoài sở liệu nhận ảnh hưởng cùng quấy nhiễu, cùng đa nguyên vũ trụ khác biệt không gian quy tắc để Lã Sâu vô pháp tự nhiên sử dụng truyền tống. Bất quá điểm ấy vấn đề không làm khó được Lã Sâu. Đi qua đột phá thứ nguyên vách tường nếm thử về sau, hắn đã có cùng loại kinh nghiệm, biết làm như thế nào tại khác biệt thế giới mau chóng quen thuộc bản địa không gian quy tắc. Đi qua một phen nếm thử, Lã Sâu cơ bản lý luận thất lạc chi địa cấu tạo. Thì ra là thế, Lã Sâu bừng tỉnh đại ngộ, kích thích gần ngay trước mắt thời gian dây cung. Cao hơn tam thứ nguyên thế giới thứ tư thứ nguyên. Thời gian ở đây cũng chỉ là một loại tài nguyên, giống khoáng sản cùng thực vật đồng dạng thấy được sờ được. Hiện lên tuyến tính có thể thao, túng thời gian, lại tăng thêm trùng điệp cùng một chỗ vô số dị thứ nguyên không gian. Cũng khó trách quy tắc của nơi này sẽ như thế quỷ dị. Chẳng lẽ hệ thống hướng dẫn ta nắm giữ thời, không lực lượng chính là vì hôm nay? Tuy nói tứ thứ nguyên thời gian chỉ là thế giới này có thể dùng tài nguyên một trong, nhưng tựa như đốn cây cần rìu, đào quáng cần cuốc chim đồng dạng, muốn đem thất lạc chi địa thời gian tài nguyên đặt vào khống chế của mình, bản thân nhất định phải có thời gian thao túng quyền năng. Lực lượng thời gian có trợ giúp Lã Sâu tại thất lạc chi địa nắm giữ nhất định quyền khống chế. Không gian chi lực cùng hoa tiêu thần tính có thể bảo đảm hắn không biết mê thất tại dị thứ. Ngồi bên trong, nắm giữ thất lạc chi địa không gian quy tắc về sau. Lã Sâu khôi phục tự do lui tới năng lực, nhưng hắn cũng không tính lập tức liền dẹp đường hồi phủ. Lã Sâu cho là mình là toàn bộ kế hoạch kẻ khai thác. Tốt nhất trước làm rõ ràng 5 cái cản đường không gian trùng điệp đối diện đến cùng là cái gì. Hắn dự định một mình tiến vào cái thứ nhất thế giới. Thăm dò hoàn thành lại trở về chủ thế giới. Đem kỹ lưỡng hơn tình huống nói cho Emma. Alethaya, tình báo thu thập như thế nào rồi? Mặc dù tổn thất không ít kim thăm dò, nhưng đại khái hiểu rõ vùng vũ trụ này tình huống. Alethaya chững chạc đàng hoàng nói ra, không gian trùng điệp cùng tứ thứ nguyên thế giới vấn đề không cần ta nói. Ngươi đã phát giác được, trừ cái đó ra, vùng vũ trụ này vật lý quy tắc cũng không có phát sinh thay đổi quá lớn. Trong vũ trụ phóng xạ xa xa thấp hơn ngươi chỗ chủ thế giới vũ trụ. Sơ bộ phỏng đoán, thất lạc chi địa là một cái thế giới đóng kín. Tại không có lượng lớn hàng tinh chiếu xạ dưới tình huống mới đưa đến loại hiện tượng kỳ quái này. Duy nhất nguồn sáng, Alethaya chỉ hướng viên kia phát sáng hành tinh. Chỉ có nó, đến nay ta còn không có hiểu rõ vì cái gì hành tinh có thể phát sáng. Cái tinh cầu kia chung quanh không gian trùng điệp số lượng nhiều đến khủng bố. Ta kim thăm dò cơ bản không có khả năng ngang nhiên xông qua. Điểm này Lã Sâu cũng từ không gian tín tiêu chỉ dẫn lộ tuyến nhìn ra, phía trước 3/5 lộ trình chỉ có một chỗ không gian đứt gãy, mặt khác 4 cái toàn bộ phân bố tại thần vực 2/5 bên trong. Phát sáng tinh cầu giống như bị vô số không gian trùng điệp bảo vệ đồng dạng, không có lộ tuyến chỉ dẫn người tất nhiên sẽ bị lạc tại đếm mãi không hết dị thứ nguyên không gian. Thay lời khác đến nói, Lá Thâu cho rằng nhất dựa vào bên ngoài cái này không gian trùng điệp hẳn là an toàn nhất. Cẩn thận từng ly từng tí thuận không gian Tín Tiêu chỉ dẫn lộ tuyến tiến lên. Lá Sâu một bước cũng không dám đạp sai, dựng lại thất lạc chi địa không gian quy tắc về sau. Lá Sâu trước tiên cảm nhận được chung quanh thủng trăm ngàn lỗ không gian cấu tạo. Có chút không chú ý liền sẽ ngoặt vào một cái không biết không gian. Thuận lợi đi vào không gian đứt gãy phía trước. Lá Sâu không có dây dưa dài dòng. Đem để tay tại đứt gãy biên giới. Tự nguyện bị dị không gian hút vào. Không đợi Lá Sâu thích ứng không gian trùng điệp tình huống. Vô pháp truyền bá thanh âm chân không trong vũ trụ bắt đầu liên tiếp lấp lóe tia sáng. WTF. Thấy rõ những thứ này cấp tốc nhích lại gần mình ánh sáng bản thể. Lá Sâu lập tức lông tơ đứng đấy. Vội vàng phát động dịch chuyển không gian né tránh vòng thứ nhất pháo kích. Đúng vậy, pháo kích, mà lại là đại đường kính 2 Energy Beam Cannon. Không gian trùng điệp bên trong cũng là một mảnh vô ngần tinh vũ. Nhưng cùng thất lạc chi địa quạnh quẽ khác biệt. Lúc này toàn bộ tinh vũ bên trong che kín to to nhỏ nhỏ vũ trụ chiến hạm. Trong đó còn có thể nhìn thấy một chút lấy nhục thân tại trong vũ trụ tự do hành động buồn nôn sinh. Vật, vừa rồi tập kích Lá Sâu Beam Cannon là từ chính đối diện một chiếc loại cực lớn vũ trụ chiến hạm. Phát ra, tám thành là nó chủ pháo công kích. Alethaya, Lá Sâu, chú ý tránh né, đợt thứ hai đến rồi. Cam, Lá Sâu không phải bị đánh không hoàn thủ người. Vòng thứ nhất có thể nói là hiểu lầm cùng đạn lạc. Vòng thứ hai nói rõ chính là cố ý công kích hắn. Lão hổ không phát huy, coi ta là con mèo bệnh. Bạch, tiện tay tại trong vũ trụ vẽ một cái vòng tròn. Mở ra không gian thông đạo đem chiếc này vũ trụ chiến hạm phát ra pháo kích nuốt vào trong đó. Rất nhanh liền từ một phương hướng khác bay ra. Oanh! Đây là Lá Sâu dùng chính mình phối âm. Trên thực tế trong vũ trụ cái gì cũng nghe không đến. Nhưng quang ảnh hiệu quả tóm lại là có thể nhìn thấy. Lá Sâu mở ra không gian thông đạo xuất khẩu ngay tại chiếc phi thuyền này ngay phía trên. Công kích của nó bị chính mình chiếu đơn thu hết. Hai Energy Beam Cannon đánh vào phi thuyền hộ thuẫn bên trên kích thích từng trận năng lượng phản. Ứng. Một vòng chủ pháo công kích còn không đến mức đánh tan mẫu hạm cấp vũ trụ chiến hạm hộ thuẫn. Nhưng Lá Sâu quỷ dị đánh trả phương thức tựa hồ chấn trụ chiếc chiến hạm này nhân viên chỉ huy. Vũ trụ tạm thời khôi phục bình tĩnh. Một người một trận chiến hạm quỷ dị tại trong vũ trụ giằng co. Ba tương đương, vũ trụ chiến hạm cầu tàu. Một tên 50 đến tuổi trung niên nhân một quyền nện ở hạm trưởng ghế dựa trên lan can. Đó là cái gì quỷ đồ vật? Nhân loại có thể tay không mở ra lỗ sâu. Đây cũng quá hoang đường đi. CIC hoảng sợ tiếng kêu gào tại cầu tàu vang lên. Hạm trưởng, địch nhân ngay tại hướng bổn hạm tới gần. Sắp cùng hộ thuẫn phát sinh va chạm. Hạm trưởng thu hồi cảm xúc hóa cử động. Khôi phục tỉnh táo hướng CIC hỏi, hộ thuẫn còn sót lại năng lượng báo cáo, 67%, đem hộ thuẫn còn lại một nửa năng lượng tập, trung ở đầu tàu, làm tốt gánh trùng kích chuẩn bị. Oanh, lần này không phải Lá Sâu phối âm, vũ trụ bên trong chiến hạm có không khí tồn tại, nổ thật to âm thanh tại toàn bộ chiếc bên trong chiến hạm hồi vang. Khổng lồ thân hạm tại bất minh lai lịch người cách không vung ra quyền phong bên trong chấn động. Không ngừng, đáng chết, kia rốt cuộc là quái vật gì? Hạm trưởng sắc mặt có chút tái nhợt, chinh chiến một đời. Hắn không nghĩ tới sắp về hưu lúc lại trên chiến trường tao ngộ loại này quỷ dị tình huống. Nhật An, đột nhiên từ trong đài chỉ huy truyền đến ma thần chào hỏi âm thanh để hạm trưởng biến. Xác. Chẳng lẽ, giữ vững thân thể, đem trượt xuống nón lính đỡ thẳng, hạm trưởng phát hiện trước mặt mình đột nhiên thêm một người. Chính là vừa rồi cái kia tay không ngăn lại chiến hạm chủ pháo quái vật. Ngươi, Hạm trưởng Thanh Âm đang sợ hãi phía dưới có chút biến điệu. Nhưng hắn dù sao cũng là trải qua vô số mưa gió lão quân nhân. Điều chỉnh tốt tâm tính sau miễn cưỡng bày ra trấn định thái độ. Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở Galanta trên chiến trường? Galanta, à, lá sâu biểu lộ cũng có chút quái gì. Tên này hạm trưởng nói là phi thường tiêu chuẩn giọng Luân Đôn tiếng Anh. Lá sâu trong lòng đối bản thế giới quan có một chút suy đoán. Trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Lá sâu híp mắt nhìn xem hạm trưởng. Cố ý phóng thích ra uy áp để hạm trưởng mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Nhưng hắn còn là kiên cường gắng gượng lấy sống lưng không lộ e sợ. Các ngươi là người địa cầu sao? Ngoặc kép, a, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.